Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Đánh người, Tô Dật Dương ánh mắt tại Tống Văn Cát cùng Lý Mạn Ngọc trên thân hai người lưu luyến lấy. Đáy mắt chỗ sâu bên trong hiện lên quét một cái mỉa mai. Lý tỷ nói giỡn, ta liền là vận khí tốt. Album online thời điểm, xung quanh đều là một số không có bản lãnh gì chỉ biết mù gào to con tôm nhỏ. Cái này mới khiến ta hiện ra tới. Tô Dật Dương không mặn không nhạt quay về một câu. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ. Trên mặt có chút ít tức giận. Mù gào to con tôm nhỏ. Vương Minh Viễn chính là chồng của nàng. Cuối cùng bị Tô Dật Dương nói không chịu được như thế. Trên mặt nàng cũng là không ánh sáng. Ha ha, Tô lão đệ thật đúng là kiêu ngạo a. Vương Minh Viễn trong mắt ngươi liền là cái mù gào to con tôm nhỏ. Ta có chút tò mò, tỷ tỷ kia trong mắt ngươi lại tính là gì đâu này? Lý Mạn Ngọc tuy là cười nói, nhưng mà sắc mặt cũng đã lạnh xuống tới. Thanh âm cũng lạnh ý dần dần dày. Tô Dật Dương nghe được Lý Mạn Ngọc nói, cười cười, có chút hướng về phía trước bước một bước, nói khẽ, Lý tỷ ngươi nha, trong mắt ta liền là một cái, ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Trong chớp mắt, không khí phảng phất ngưng kết cùng một chỗ, Lý Mạn Ngọc mặt mũi tràn đầy không dám tin, không nghĩ tới Tô Dật Dương dĩ nhiên nói với nàng ra như vậy nói. Con mắt trợn thật lớn. Lập tức nội tâm lửa giận liền giống như núi lửa phun trào giống nhau. Trong chớp mắt đốt bào, Tống Văn Cát cùng Triệu Anh Hoa cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn hòa hòa khí khí Tô Dật Dương. Mở miệng đã vậy còn quá hung ác. Tô Dật Dương, ngươi dám mắng ta? Lý Mạn Ngọc lạnh lùng trách mắng. Tô Dật Dương nghe vậy, có chút bên cạnh nghiêng đầu. Ánh mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, lạnh nhạt nói, Lý tỷ, ta cũng không chửi, mắng ngươi, ta chỉ là tại trần thuật lấy một sự kiện thật. Lý Mạn Ngọc khí, bực, toàn thân mà run rẩy. Bên người nàng Tống Văn Cát đứng ra, cao giọng mắng, Tô Dật Dương, ngươi là ăn chó điên so đi. Chính mình bạn gái là cái dạo chơi hóa, còn dám vu oan. Ba. Tượng Thanh, Tống Văn Cát lời còn chưa nói hết. Tô Dật Dương một cái lớn vả vào mồm liền vung mạnh ở trên mặt hắn. Sau đó bụng bị Tô Dật Dương nặng nề đạp một cước. Trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Đi qua lần thứ hai tiến hóa thức tỉnh Tô Dật Dương. Lực lượng hoàn toàn có thể sánh ngang một chút đi qua chuyên nghiệp huấn luyện bác kích cao thủ. Một cước lực lượng. Như thế nào Tống Văn Cát như vậy công tử bột có thể chống cự? Ngươi còn dám ăn nói bậy bạ? Ta đem ngươi miệng xé ngươi tin hay không? Tô Dật Dương lạnh giọng trách mắng. Tống Văn Cát ôm bụng, đầu mồ hôi lạnh đều ra tới, co rúm ở trên mặt đất, nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tại bốn người xung quanh, rất nhiều tinh quang giải trí viên trước xa xa quan sát lấy. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thấp giọng bàn về, rất nhiều người đều mơ hồ đoán được nguyên do. Rốt cuộc tin tức bây giờ còn treo ở phi tấn blog thượng nha. Lý Mạn Ngọc, nếu như ngươi bây giờ công khai gửi công văn đi, cho Vân Uyển Nghi xin lỗi, chuyện này ta có thể như vậy bỏ qua. Bằng không, ngươi đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt. Tô Dật Dương lạnh giọng nói. Xa xa viên chức chỉ trò. Tô Dật Dương nhục mà. Tống Văn Cát bị đánh. Đủ loại chung vào một chỗ. Lý Mạn Ngọc nội tâm bên trong quả thật sắp đem Tô Dật Dương hận chết. Làm sao có thể sẽ đi chịu thua? Xin lỗi. Tuyệt không có khả năng. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh nhau ta? Ngươi đánh ta một cái ngươi thử xem. Lý Mạn Ngọc the thế hô. Triệu Anh Hoa dưới tay phải ý thức bắt lấy Tô Dật Dương tay. Sợ Tô Dật Dương lại ra tay nữa. đánh Tống Văn Cát cùng đánh Lý Mạn Ngọc, đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Tống Văn Cát đánh liền đánh, nhưng mà nếu như đem Lý Mạn Ngọc cho đánh, vậy thì chuyện này lớn. Đánh ngươi, Tô Dật Dương lông mày trao khiêu chiến, cười lạnh nói, không có ý tứ, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân. Tô Dật Dương sửa sang lại chính mình cổ áo, phối hợp nói, Lý Mạn Ngọc, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, buổi sáng ngày mai nếu như ta không có nhìn thấy ngươi công khai xin lỗi tin, tự gánh lấy hậu quả, đến lúc đó coi như ngươi quỳ xuống cầu ta, cũng vô dụng. Nói xong, Tô Dật Dương liền mang theo Triệu Anh Hoa Đường Kính rời đi. Xa xa vây xem viên chức, thấy được Tô Dật Dương đi tới, đều nhao nhao tản ra, giả bộ như công tác bộ dáng, không dám lộ ra mảy may dị sắc. Lưu ở chỗ cũ Lý Mạn Ngọc, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến ảo, sắc mặt âm trầm, nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới chính mình có cái gì nhược điểm tại Tô Dật Dương trong tay. Cuối cùng chỉ cho rằng chính là Tô Dật Dương đang hù dọa nàng. Thả lời hung ác mà thôi. Hừ, còn quỳ xuống cầu ngươi. Ta chính là đến chết ngày kia, cũng không có khả năng quỳ ngươi. Ngoặc kép, theo tầng 17 trở lại phòng làm việc của mình Tô Dật Dương. Ngồi ở trên ghế salon, có chút mỏi mệt xoa xoa chính mình mi tâm. Phanh, Triệu Anh Hoa từ bên ngoài đi tới, thấy được Tô Dật Dương bộ dáng, nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Đi đến một bên, cho Tô Dật Dương phao một ly cà phê. Dật Dương, vừa rồi ngươi có chút thoáng xúc động, vô luận thế nào tức giận, cũng không thể động thủ đánh người a. Triệu Anh Hoa nhẹ giọng thở dài. Tô Dật Dương ngồi thẳng lên, bưng lên cà phê uống một ngụm, cười khổ nói, quả thật có điểm xúc động, nhưng mà ta vừa rồi thật sự là quá tức giận. Lý Mạn Ngọc mắng xong Uyển Nghi, vậy mà còn dám ở trước mặt ta lắc lư, trong lúc nhất thời không có khống chế được chính mình. Triệu Anh Hoa mỉm cười, cười nói, lý giải, người trẻ tuổi nha, hướng quan giận dữ vì hồng nhan. Cái này đều có thể lý giải. Tô Dật Dương cười cười, không có nói tiếp. Hai người trầm mặc một hồi, Triệu Anh Hoa có chút chần chờ nói, Dật Dương, cái này sự kiện. Tô Dật Dương giơ tay lên, cắt đứt Triệu Anh Hoa đón lấy đi xuống nói, nghiêm mặt nói, Triệu tỷ, chuyện này ngươi liền không nên nhúng tay tốt sao? Giao cho ta tới xử lý, ta cam đoan không xúc động. Triệu Anh Hoa trên mặt vẻ chần chờ càng đậm, nhưng mà há hốc mồm, cuối cùng không thể nói ra cái gì, bất đắc dĩ gật gật đầu, Triệu tỷ ngươi đi trước mau lên, ta nghĩ yên lặng một chút, Tô Dật Dương nói khẽ, Triệu Anh Hoa ứng một tiếng, cầm lên nàng bao, chậm rãi rời đi Tô Dật Dương văn phòng, đợi Triệu Anh Hoa đi rồi, Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon phát ra biết ngốc. Lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Sở Mộ Linh điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên. Sở Mộ Linh thanh âm cũng xuyên qua tới. Boss, có gì chỉ thị? Sở Mộ Linh tựa như đối Tô Dật Dương điện thoại gọi đến sớm có chuẩn bị giống nhau. Trong giọng nói lại mơ hồ có chút tiểu hưng phấn. Liên hệ truyền thông, đưa trong tay đồ vật chậm rãi thả ra. Không muốn bại lộ chính chúng ta thân phận. Nặc danh cho hấp thụ ánh sáng nàng. Tô Dật Dương thanh âm rất là bình tĩnh, không có chút nào phập phồng. Chính là đồ đạc sở hữu sao? Sở Mộ Linh hỏi. Không sai, chính là đồ đạc sở hữu. Toàn bộ, bao gồm video. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Sở Mộ Linh thoáng đảo hít một hơi. Nàng biết rõ những vật kia uy lực đến cỡ nào to lớn. Nếu như toàn bộ thả ra, toàn bộ ngành giải trí cũng phải tới lần đại chấn động. Nói là long trời lở đất cũng không chút nào quá đáng. Nàng trong lòng có chút cảm khái. Đây quả nhiên phải không tìm đường chết sẽ không chết a. Trực tiếp hướng họng súng đụng lên. Chính mình không muốn tự tìm chết a. Ok, ngày mai boss ngươi liền có thể thấy được trên mạng tin tức. Cam đoan, nhường ngươi thỏa mãn, Sở Mộ Linh dứt khoát đáp. Tô Dật Dương đem điện thoại bỏ xuống, trong mắt hiện lên quét một cái lệ mang. Lý Mạn Ngọc, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chơi với ta bao lâu, nhưng ngàn vạn đừng quá sớm sợ, vậy thì quá không thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,